Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Mời gia nhập Huyền Thiên Tông. Chương 101: Mời gia nhập Huyền Thiên Tông. Tại nguyên địa suy tư một phen, Giang Hạo cũng không thể nghĩ đến đáp án. Đi gặp một chút đi. Thở dài một tiếng, hắn liền định đi một chuyến. Bất quá cũng không cảm thấy sẽ là một chuyện tốt. Đi trước hắn muốn đi nhặt một chút bọt khí. Vốn muốn tìm cái thời gian nghiên cứu hộ oàn. Hiện tại muốn chờ theo Hiên Viên Thái bên kia trở về. Giang sư đệ sớm. Linh dược viên trước Diệu Thính Liên cùng Giang Hạo chào hỏi. Cái sau vô ý thức đáp lễ vấn an. Chỉ là rất nhanh liền cảm giác không đúng. Đối phương không có việc gì là một chuyện. Ấn lý thuyết nàng dù là nhập môn, cũng chính ứng gọi là sư huynh mới là. Ta kim đan trung kỳ, sư đệ sẽ không phải muốn cho ta gọi ngươi sư huynh a? Diệu Thính Liên tựa hồ nhìn ra Giang Hạo nghi hoặc, sau đó vừa cười nói. Sư đệ, ta phát hiện, ngươi tại ma môn thực sự quá khuất tài. Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng nói cái gì. Bất quá hắn cảm giác trước mắt cái này Diệu sư tỷ, tu vi tựa hồ cũng không tại toàn thịnh kỳ, là bị phong bế, đặt ở trúc cơ viên mãn. Sư đệ không cần để ý nàng. Sư phụ có lệnh khảo sát một năm, không có vấn đề mới có thể vào chúng ta Đoạn Tình Nhai. Lúc này Mục Khởi đi tới giải thích nói. Đến mức sư muội sư tỷ, không cần nghe nàng. Giang Hạo hỏi một tiếng tốt, mới gật đầu nói phải. Vì ít gây phiền toái, hồ một vị kim đan kỳ cường giả là sư tỷ, cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Về sau Mục Khởi mang theo Diệu Thính Liên quen thuộc bốn phía. Trên đường Giang Hạo có thể ẩn ẩn cảm giác được Mục Khởi cũng không muốn cùng Diệu Thính Liên áp quá gần. Ta cảnh cáo ngươi, đừng gây chuyện. Gây chuyện, đùa một chút tiểu hài cũng có thể gọi gây chuyện. Ta cảm giác ngươi người sư đệ này thật không tệ a. Ngươi có phải hay không quản nhiều lắm? Ngươi biết cái gì? Cùng Giang sư đệ có khúc mắc người chết hết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn xem bọn hắn đi xa. Giang Hạo trong lòng nói âm thanh áy náy. Tự mình cũng không nghe lén. Bởi vì vô danh bí tịch nguyên nhân. Cộng thêm tự mình kim đan hậu kỳ tu vi. Cho nên không cẩn thận nghe được. Nhưng là câu nói này xác thực nhắc nhở hắn. Dù là những người kia không có chứng cứ. Nhưng là hết thảy đều vây quanh hắn. Mỗi lần người chết cha không được, đều cùng hắn khá liên quan. Tự mình quá chói mắt, yên lặng nửa năm đều không có gì hiệu quả. Không biết bọn hắn là cảm thấy ta có vấn đề, vẫn là sau lưng ta có người. Kỳ thật công khai chào phúng hắn người, còn lâu mới có được sẽ cảnh giác hắn người nguy hiểm. Tỉ như Bạch Dạ, hắn chưa hề ra mặt, cũng chưa hề nói một câu lời khó nghe. Nhưng lại hời hợt dùng linh dược phong bế tu vi của hắn tiến độ. Đáng sợ lại nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì hoài nghi mình. Trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn đi vào linh dược viên thu bọt khí. Lại đại khái hỏi thăm trong viên tình huống. Xác thực không có vấn đề. Liền đi ra linh dược viên. Tiến về vô pháp vô thiên tháp. Hiên Viên Thái bị giam giữ tại vô pháp vô thiên tháp phụ cận. Nơi đó có giam cầm trên thân lực lượng khu vực, cũng là tiến vào vô pháp vô thiên tháp dự bị khu vực. Giây lát, lệ thuộc vô pháp vô thiên nhà tù, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, trông coi nhà tù nam tử trung niên lặp lại câu Giang Hạo. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, đi theo ta, bất quá sau khi đi vào có lẽ sẽ có chút khó chịu. Ngươi không cần kinh hoàng, Quách Phong nhắc nhở, gật đầu về sau. Giang Hạo đi vào bên trong đi. Nơi này âm u chật hẹp. Đi là xuống dốc. Một chút thời gian về sau, hắn cảm giác lực lượng của mình một mực bị đè ép đến thể nội. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không đủ không có biểu hiện ra ngoài. Khi hắn đi vào địa hạ lao phòng lúc, lực lượng đã bị triệt để phong bế. Là vô pháp vô thiên năng lực. Tiến vô pháp vô thiên tháp cũng muốn kinh lịch cái này. Sau đó lực lượng sẽ không bị khống chế ra bên ngoài tràn ra. Nguyên thần khô kiệt, kim đan vỡ vụn, trúc cơ sụp đổ, thật là đáng sợ quá trình. Quách Phong lúc nói nhịn không được như ve mùa đông. tựa hồ trải qua đồng dạng. Bất quá một bên khác ngược lại là tương phản. Ở bên kia linh khí nhiều lạ thường. Thậm chí có thể mượn dùng vô pháp vô thiên tháp lực lượng tấn thăng. Quách Phong có chút hâm mộ. Nói, đáng tiếc có thể vào chỉ có số người cực ít. Cùng có không ít công tích người. Cái này khiến Giang Hạo nhớ tới Hàn Minh cho hắn cái ngọc bội kia. Giống như cũng có thể tiến một lần. Cũng không có thời gian hạn chế. Về sau muốn tấn thăng có lẽ có thể đi vào thử một chút. Có thể tiết kiệm hạ không ít tu vi điểm số. Chỉ là muốn xác định tình huống bên kia. Do dự một chút, hắn cùng đối phương nói chuyện với nhau hạ. Sau đó biết được, tu vi gì tiến vào cái gì cấp độ. Cái này lộ ra gân gà. Đến, ngươi đi vào đi. Tại coi như sáng tỏ nhà tù trước. Quách Phong nói. Nói hắn cho Giang Hạo một khối ngọc thạch. Có thể tùy ý thông hành. Nói tiếng cảm ơn. Giang Hạo liền nhìn về phía trước cửa đá. Nơi này cực kỳ rộng lớn. Mà lại nhà tù đều là từ huyền thạch chế tạo. Nơi này mới là giam giữ trọng phạm địa phương. Nếu như lần trước hắn bị giam giữ ở chỗ này. Thỏ mặt mũi liền không dùng được. Ầm ầm. Cửa đá mở ra. Hắn đi vào. Người ngươi muốn gặp tới. Quách Phong nói. Ầm ầm. Cửa đá quan bế. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua. Vô ý thức phán đoán mình liệu có thể phá vỡ cửa đá rời đi. Mặc dù tu vi bị phong, nhưng là hắn cảm giác thần thông tàng linh trọng hiện có thể sử dụng. Có Thái Sơ Thiên Đao tại, phá vỡ cửa đá không khó lắm. Muốn nhìn có hay không cái khác phòng ngự thủ đoạn. Ước định xuống, hắn mới bắt đầu quan sát nhà tù. Nhà tù cũng không phải là vuông vức, mà là một chỗ động rộng rãi. Xung quanh là vách núi nham tương. Phía trước có một con đường thông hướng trung tâm hình trụ. Hình trụ mặt phẳng bốn phía có bốn cái trụ cột. Phía trên có xích sắt khóa lại ở giữa phạm nhân tay chân. Giang Hạo cảm giác nơi này khắp nơi đều là trận pháp vết tích. Ẩn mà không phát. Muốn từ nơi này cách mở. Khó khăn lạ thường. Người rốt cuộc đã đến. Tiểu Tụy Hiên Viên Thái ngồi dưới đất nhìn xem Giang Hạo nói. Hắn một thân đạo bào. Mặc dù tiêu tị lại như cũ khí chất kinh người. Ngồi ở chỗ đó. Để cho người ta cảm thấy bất phàm. Đạo hữu tìm ta. Giang Hạo đi vào đối phương trước mặt khách khí nói. Hiên Viên Thái tuy là tù nhân. Nhưng cũng không phải hắn có thể khinh thị. Người thật giống như bởi vì bắt được ta. Cho nên thành tông môn danh nhân rồi. Hiên Viên Thái cười hỏi. Đạo hữu nói đùa. Giang Hạo lắc đầu cải chính. Bắt được đạo hữu là Man Long sư huynh. Hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó. Nhưng là Hiên Viên Thái câu nói tiếp theo để hắn cảm giác kinh ngạc. Muốn hay không gia nhập Huyền Thiên Tông? Câu nói này theo Hiên Viên Thái trong miệng nói ra. Hời hợt nhưng không mất trịnh trọng. Không cần quá kinh ngạc. Ta chỉ là đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Hiên Viên Thái nhìn xem Giang Hạo. Tiếp tục nói. Huyền Thiên Tông người muốn tới. Người có thể muốn gặp nạn. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu. Đến lúc đó dù là ngươi bị mang đi. Ta cũng có thể đưa ngươi cứu. Đương nhiên. Ngươi không cần hiện tại cho ta trả lời chắc chắn. Dù là cuối cùng bị mang đi lại cho ta trả lời chắc chắn cũng được. Ta mời một mực hữu hiệu. Giám định. Giang Hạo thứ nhất lúc thi triển thần thông. Hiên Viên Thái. Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Sơn Hải Quyến người, có được không gian đặc thù thể chất, đang chuẩn bị hài lòng tình huống dưới, có thể thi triển càn khôn thác vị thần thông. Theo Hoa Nhạc trong miệng biết được, người chồng lấy thiên hương đạo hoa, đọc thuộc lòng trong tộc bí mật hắn trong nháy mắt minh bạch ngươi giá trị. Muốn đưa ngươi mang về, vì hắn chồng tổ truyền thần hoa, nhưng là hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết giá trị của ngươi chỗ. Chỉ cần có thể giúp hắn trồng ra thần hoa, hắn không chỉ có sẽ buông xuống đối ngươi oán, sẽ còn cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Huyền Thiên Tông phạm vi bên trong hộ ngươi tuyệt đối chu toàn. Hết chương.